Chương 941, Tiểu Lý Nhi nghe có một chút lo lắng, nhìn không được nhìn thoáng qua phương hướng ngọn núi, nhỏ giọng nói, có lẽ còn có một loại tình huống khác, đó chính là Mạc tiên sinh quá kiêu ngạo, cho nên hắn coi như bị người hiểu lầm, cũng lười đi giải thích. Phương Quý nói, hắn không phải. Tiểu Lý Nhi hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn cũng không phải là người cao ngạo như thế. Phương Quý hừ một tiếng, nói, nếu là như vậy, hắn sẽ không biến mình thành loại bộ dáng này. Nói xong cua cua quả đấm, hừ lạnh nói, dù sao, vô luận là hắn bị người lừa gạt, không dám nói, hay là muốn tự mình cõng nổi oan ức này. Không muốn nói, ở phía sau chuyện này khẳng định sẽ có một người biết, chỉ cần tìm ra người này, tình huống sẽ trở nên đơn giản. Tiểu Lý Nhi gật đầu nhẹ, lại có một chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng làm sao tìm được. Ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp. Phương Quý hừ một tiếng, nói, chỉ là còn chưa nghĩ ra được. Thấy bộ dáng dường như có chủ ý của hắn, Tiểu Lý Nhi cũng không hỏi thêm nữa, đối với Phương Quý, nàng có một loại tín nhiệm không hiểu, sau khi thương nghị một phen, liền tạm thời không cần phải nhiều lời nữa, quyết định ngày thứ hai lại đi ra bên ngoài thăm dò tình huống. Đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong thuyền pháp dưới núi, đợi đến khi mặt trời mọc, thấy Mạc Cửu Ca vẫn còn ở trên đỉnh núi, cũng không có trở về thuyền pháp, đáy lòng lại nặng nề hơn một chút. Lần này vào lúc trời núi, hai người Phương Quý rất là cẩn thận, chỉ thấy hôm qua tu sĩ giao trì quốc tụ tập ở nơi này đều đã tán đi, nhưng ở trong khe núi, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người giấu đầu lộ đuôi, chắc là ở lại nơi này giám thị bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn rời núi, còn có người muốn theo đuôi, chỉ bất quá Phương Quý thôi động pháp lực, liền khiến cho bọn hắn ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi bỏ ra hai ngày thời gian, đi chung quanh giao trì quốc dò xét, ngược lại là có một chút hiểu rõ đối với tình thế ở chỗ này. Giao trì quốc khác biệt cùng với chư quốc An Châu, địa thế xa xôi, linh mạch thiếu thốn, cho nên địa phương phồn thịnh không nhiều, giao trì quốc đối với toàn bộ Viễn Châu mà nói, đã là một trong số ít những nước phồn thịnh. Hơn nữa còn có khoảng cách vạn dặm cát vàng với các quốc gia khác, lui tới gian nan, cho nên giống như là một tiểu quốc phong bế, có diện tích vài vạn dặm, tất cả tiên môn thế gia đều tụ tập ở trong một nước này. Ở trong giao trì quốc, đạo thống tu hành chính là 7 tông 12 tộc, nghe qua giống như không ít, nhưng theo Phương Quý, những đại tông phái này ngay cả kim đan cũng chỉ có 1-2 vị, còn trúc cơ thì đứng đầu tiểu tông phái, còn không bằng sở quốc. Thực sự không đảm đương nổi tên tuổi vang dội như thế. Mà ở trong 7 tông 12 tộc này, ẩn ẩn lấy Ngọc Chân Cung cầm đầu, nghe nói Ngọc Chân Cung trước kia ngược lại là một phương đại tiên môn, nội tình rất là không tệ, chỉ là về sau trải qua kiếp nạn, gần như bị diệt môn, sau đó lại sinh ra một vị giao tiên tử, gánh chức trách lớn trên vai, lúc này mới trùng hưng. Đối với môn phái này, Phương Quý ngược lại là thật sự cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc là nơi này cực kỳ bài ngoại tu sĩ. Không tiện nghe ngóng quá nhiều. Bọn hắn vốn là trừ quỷ thần mà đến, tự nhiên cũng sẽ để ý đến động tĩnh quỷ thần ở nơi đây, bất quá sau khi dò xét, cũng không có trở ngại gì, lúc trước vào thời điểm mới đến Mạc Cửu Ca chém một kiếm kia là rất hữu dụng, đã chém sạch sẽ quỷ thần có uy hiếp lớn nhất đối với giao trì quốc, bây giờ ở chung quanh mặc dù cũng có một chút quỷ thần du đảng, nhưng top 5 top 3, cũng không thể gây nên chuyện gì. Tu sĩ giao trì quốc mặc dù không có nhiều cao thủ, nhưng liên thủ lại, muốn chém giết những quỷ thần rải rác này, vẫn còn không thành vấn đề. Nhìn từ bề ngoài, uy hiếp lớn nhất đối với giao trì quốc bây giờ, ngược lại là bách tính may mắn còn sống sót ở xung quanh Ngọc Chi Hà, vào lúc mấy người Phương Quý chạy đến giao trì quốc, toàn bộ bờ bên kia Ngọc Chi Hà đều đã hóa thành ma địa, trong đó cũng có không biết bao nhiêu bách tính chết trong miệng quỷ thần, bất quá chết rồi thì thôi, nhưng những bách tính may mắn còn sống sót này, lại lập tức trở thành sự tình nhức đầu nhất của tiên môn giao trì quốc. Giống như tòa thành trì đám người Phương Quý gặp ở phụ cận Viễn Châu trước đây. Nơi đây cũng có ma ôn lưu chuyển. Những bách tính từ trong ma địa, sờ soạn lần mò, thoát được một mạng kia, trên người cơ hồ không ngoại lệ, đều lây dính ma ôn, bây giờ ở chung quanh thỉnh thoảng có bóng dáng quỷ thần, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ở lại bờ bên kia, từng người đều là tranh cướp giành giật, chen chúc nhau muốn đi tới giao trì quốc tị nạn. Dù sao thì ở trong phương viên vạn dặm, cũng chỉ có ở phía giao trì quốc là còn có người tu hành thủ hộ. Thế nhưng cho dù là tu sĩ giao trì quốc, cũng không dám tùy ý để cho bọn hắn đi vào, để tránh ma ôn lây nhiễm bách tính, thế là ở trên Ngọc Chi Hà. Còn có mấy chỗ yếu đạo ở chung quanh giao trì quốc, đều được người tu hành bố trí pháp trận, nghiêm cấm những người chạy nạn kia xâm nhập vào. Những bách tính chạy nạn kia làm sao dám vi phạm lệnh cấm của người tu hành, cũng chỉ có thể chen chúc thành đoàn ở bên ngoài, đau khổ dày vò. Tính toán thời gian, bây giờ Tức Cửu Chiêu chắc hẳn là đã mang theo huyết thần đan mà Tiểu Lý Nhi luyện chế đi đến Vĩnh Châu, đợi đến khi bọn hắn đảo loạn địa mạch, linh khí bốc hơi, mà ôn liền sẽ đại giảm, thế nhưng chỗ bọn hắn tiến đến, dù sao cũng là Vĩnh Châu, cho dù đã làm xong hết thảy, cũng chỉ có bách tính Viễn Châu được lợi sớm. Đợi đến khi dược dịch lan tràn tới đây, những người thiếu ăn thiếu mặc này chỉ sợ là đã sớm chết cả rồi. Tiểu Lý Nhi mềm lòng, sau khi phát hiện ra những bách tính này, liền muốn đi trị ôn cho bọn họ, trong lòng Phương Quý là không quá vui lòng với việc lúc này Tiểu Lý Nhi lấy máu của mình ra cứu người, bất quá cũng may, lúc trước nàng luyện chế đang dược trị ma ôn, còn có một số còn thừa, không cần nàng lại luyện chế thêm, hơn nữa bách tính may mắn còn sống sót tại Viễn Châu ít hơn xa so với Vĩnh Châu, cho nên cũng miễn cưỡng đầy đủ, cho nên hắn cũng tạm thời không ngăn nàng. Cảm tạ tiên tử. Khấu tạ đại ân. Những bách tính này, mặc dù thoát được một mạng từ trong miệng của quỷ thần, nhưng người lại nhiễm ma ôn, không còn sống được lâu nữa, chạy trốn tới phụ cận giao trì quốc, nhưng không được đi vào, bây giờ còn muốn bỏ chạy đến địa phương khác, thiếu ăn thiếu mặc, làm sao có thể vượt qua vùng sa mạc kia. Bây giờ đều đã là tuyệt vọng trong lòng, từng người đau khổ chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng hôm nay, Tiểu Lý Nhi giáng xuống từ trên trời, chữa bệnh chữa thương cho bọn họ, trong lòng bọn họ cảm kích, không cần phải nhiều lời. Bọn họ ngược lại là không biết lai lịch của đám người Phương Quý. Càng là ngay cả tên của Mạc Cửu Ca cũng chưa từng nghe qua, được Tiểu Lý Nhi cứu mạng, liền đều là cảm kích xuất phát từ nội tâm. Chương 942, phân rõ phải trái mà Tiểu Lý Nhi mỗi khi cứu được một người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền cũng lộ ra sự vui vẻ từ đáy lòng, đối với nàng mà nói. Cứu những người này quả nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ là sự tình trong lúc nàng vung tay lên, những bách tính này liền có được đường sống, đẩy lùi ma ôn, liền sẽ không bởi vì bệnh mà chết, càng sẽ không lây nhiễm cho người khác, cũng liền có thể tiến vào giao trì quốc, tốt xấu gì cũng có thể mưu cầu đường sống, loại cảm giác này, khiến cho trong nội tâm của nàng vô cùng thỏa mãn. Lớn mật, các ngươi đang làm hại bách tính của giao trì quốc chúng ta sao? Nhưng Tiểu Lý Nhi tiến hành cứu người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm kích, xa xa ở trên một chỗ yếu đạo, đang có mấy người tu hành canh giữ quan khẩu, không để cho những bách tính chạy nạn này đi vào, lúc này nhìn thấy những người mà Tiểu Lý Nhi cứu chữa, đang kết thành từng nhóm đi tới, sắc mặt lập tức đại biến, nhao nhao lớn tiếng quát dừng lại, có người ngay cả phi kiếm cũng đều tế lên, chém ra trên mặt đất mấy cái rãnh sâu. Tiểu Lý Nhi thấy thế, vội vã giải thích, mấy vị đạo huynh, chớ nên hiểu lầm. Ma ôn trên người bọn họ đã giải. Hừ, tin lời các ngươi nói, không bằng tin quỷ. Các ngươi đều là đồng bạn của tên ác tặc kia. Làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Không cần các ngươi giả mù sa mưa tới làm người tốt, sự tình của giao trì quốc cũng không cần các ngươi nhúng tay. Những người thủ quan kia căn bản không để ý tới Tiểu Lý Nhi nói cái gì, chỉ là mặt tràn đầy địch ý, tuyệt đối không chịu tin. Các ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe xem. Phương Quý ở bên cạnh thấy bộ dáng khó xử của Tiểu Lý Nhi, lửa giận đã sớm dâng cao ba trượng, trực tiếp đi đến, giận dữ nói, đây đúng là bách tính của các ngươi lại nhốt bọn hắn ở bên ngoài, không thèm quan tâm, bây giờ chúng ta giúp các ngươi chữa khỏi. Không những không có một tiếng cảm ơn, thế mà còn muốn tiếp tục nhốt bọn hắn ở bên ngoài. Ăn cũng không có, mặc cũng không có, chẳng lẽ để cho bọn hắn chờ chết sao? Đó là bách tính của giao trì quốc chúng ta. Chết hay sống cũng không phải là sự tình của các ngươi. Ai biết các ngươi có phải thật sự chữa khỏi bệnh dịch cho bọn hắn hay không, vạn nhất trắp tâm hại người thì làm sao bây giờ? Việc ác trăm năm trước vẫn còn ở đó, bây giờ các ngươi giả từ bi một chút, liền muốn chúng ta lòng sinh cảm kích. Mau mau rời đi, nếu như lại nhiều chuyện, chúng ta liền không khách khí. Nhìn bộ dáng những người thủ quan kia tràn đầy tức giận, Phương Quý lập tức ngay cả nói cũng đều chẳng muốn nói. Những người này động một chút lại nhắc đến sự tình trăm năm trước, mắng chửi Mạc Cửu Ca, lại mắng tới chính mình, có thể nói là hận tới cực điểm, đã là không có tình lý. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời càng ngày càng giận, muốn động thủ. Nguyên bản Mạc Lão Cửu còn nói với ta phải để ý phong phạm Đại Tông, không được ức hiếp các ngươi, nhưng nói đạo lý các ngươi lại không nghe. Vậy liền thay một phương pháp khác để phân rõ phải trái với các ngươi. Nghĩ như vậy, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, nhanh chân xông về phía trước, mấy người thủ quan ở phía đối diện kia, tuy là người tu hành, lại đều là cảnh giới dưỡng tức, chỉ có một tu sĩ trúc cơ, nguyên bản bọn hắn thủ ở chỗ này, cũng chỉ là không để cho bách tính nhiễm ma ôn tiến vào, đồng thời xem chừng bốn phía, đề phòng có quỷ thần đột kích mà thôi, phương quý làm sao có thể nhìn vào trong mắt. Dám nói không khách khí với ta, vậy trước hết ta liền không khách khí với các ngươi. Trong tiếng quát lạnh, phương quý đã sải bước đi về phía trước, không nói hai lời. Cầm thiên tà long thương trong tay, ra sức quấy về phía trước, giống như đũa tiến vào trong mạng nhện, trong chốc lát liền quấy đến thất linh bát lạc, trận pháp liên tục sụp đổ. Ngươi làm gì? Những đệ tử thủ trận pháp kia, cũng không nghĩ tới phương quý lại ngang ngược như vậy, đều cảm thấy kinh hãi. Phương lão gia ta là đệ tử đại tông môn, các ngươi dám mạo phạm ta. Phương quý không nói hai lời, quát lớn một tiếng, đã thuận tay nhấc một tu sĩ dưỡng tức lên, ném ra xa xa mười mấy trượng, vị tu sĩ cảnh giới trúc cơ duy nhất kia nhìn thấy không ổn, tế phi kiếm đến chém, lại bị phương quý khẽ múa long thương. Liền đập cho phi kiếm bảo bối của đối phương nát bấy, đối phương bị hù khẽ run rẩy, xoay người bỏ chạy, phương quý gạt chân khiến cho đối phương ngã lộn nhào. Phải gọi ta là đại gia. Thật ghê gớm, đồ đệ của tên ác tặc kia đang làm loạn. Nhanh, nhanh bẩm báo mặt thương lão tiền bối. Tu vi dù sao cũng kém quá xa, cho dù phương quý nhìn thực sự không có khí phái của tu sĩ kim đan, nhưng vừa động thủ, thực lực lại cách xa một cách rõ ràng, những người này nào dám có dũng khí liều mạng với hắn, bị đánh cho cực kỳ chật vật, bò dậy từ dưới đất liền chạy. Trong khi chạy, các loại ngọc phù truyền tin đã bay ra ngoài. Ha ha, đi thôi. Phương Quý quay đầu nói với Tiểu Lý Nhi cùng với những bách tính kia. Tiểu Lý Nhi cũng không nghĩ tới Phương Quý lại làm ầm ĩ như thế, đã có một chút lo lắng, nói, Phương Quý ca ca, bọn hắn. Ngươi không cần phải để ý đến. Phương Quý phất phất tay, nói, không náo một trận như thế, ta còn sợ không tìm ra được người kia, cũng đến bây giờ, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến, chuyện này vốn đã lộ ra sự kỳ quặc, nếu như 100 năm trước. Mạc lão cửu thật sự giết cho bọn hắn máu chảy thành sông mà nói, đám tu sĩ giao trì quốc này phải vô cùng sợ hắn mới đúng, nhưng bây giờ ngươi nhìn thử đi. Bọn hắn sợ chỗ nào? Ở ngoài miệng thì nói Mạc lão cửu là ma đầu, nhưng ở trong ngôn ngữ lại không có nửa điểm tôn trọng đối với ma đầu. Tiểu Lý Nhi nghe lời này cũng có một chút trung lên, cẩn thận suy nghĩ lời này. Mà Phương Quý thì cũng lười nhắc nhiều lời, vung tay lên, những bách tính phía sau hắn run run rẩy rẩy. Cẩn thận đi theo hắn. Đệ tử của tên ác tặc kia ở nơi nào? Đáng giận, cố ý thả những bách tính nhiễm ma ôn kia tiến vào, đây là muốn hại chết bách tính của giao trì quốc chúng ta sao? Chẳng lẽ giao trì quốc chúng ta thiếu nợ các ngươi sao? Bất quá chưa đi được bao xa, chợt nghe kình phong vang lên ở phía trước. Mây trắng tầng tầng, đã thấy có không biết bao nhiêu tu sĩ giao trì quốc nghe được động tĩnh bên này, đều đã cưỡi mây chạy đến, từng người giơ đao cầm kiếm. Tế khởi pháp khí, trong miệng quát mắng không ngớt, đã là đằng đằng sát khí, những bách tính đi theo phương quý tiến vào, cũng đã sớm bị dọa cho run chân, có người té ngã, có người xoay người bỏ chạy. Đều dừng lại cho ta. Phương quý nhìn trận thế của bọn hắn không nhỏ, thật đúng là lo lắng bọn hắn xông lên liền đánh nhau, thế là liền lớn tiếng dọa người, hét lớn một tiếng. Thiên tà long thương cắm ở trên mặt đất, đại địa lập tức vỡ ra một lỗ hổng thật sâu. Rầm rầm. Đám tu sĩ giao trì quốc đang vọt tới ở phía trước, trong lòng đều giật mình, vội vàng ngừng trận cước, ngược lại là hoàn toàn đại loạn. Chương 943, chủ ý táo bạo mà những kẻ muốn quay đầu bỏ chạy ở phía sau kia, cũng bị hù cho chân mềm nhũn, run rẩy xoay người lại. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ở trong đám tu sĩ hỗn loạn lung tung, rốt cục cũng có người đi ra, là một tu sĩ cảnh giới kim đan, tuổi tác còn muốn lớn hơn so với Phương Quý, nhíu chặt lông mày nhìn Phương Quý, nói, vì tiểu đạo hữu này, mổ gia rất không rõ, 100 năm trước, sư tôn của ngươi hại giao trì quốc chúng ta thê thảm như thế, lại còn chưa đủ. Bây giờ chính là thời điểm quỷ thần Vĩnh Châu làm loạn, Viễn Châu chúng ta cũng bị liên lụy. Đang rơi vào nguy nan, các ngươi lại đến bỏ đá xuống giếng. Cái gì mà bỏ đá xuống giếng? Không thấy được chúng ta đang cứu người hay sao? Phương Quý quát, lại nói, ba ngày trước nếu không phải sư tôn ta chém ra một kiếm, Giao Trì Quốc các ngươi đã sớm khó giữ được. Vậy cũng không liên quan đến các ngươi. Trung niên tu sĩ kia lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, đối với ma ôn ở trên người của những bách tính này, Ngọc Chân Cung Giao Tiên Tử đã bắt đầu phái người luyện chế đan dược, lúc đan dược được luyện thành, chúng ta sẽ tự cứu chữa, về phần ba ngày trước, tuy quỷ thần xâm phạm biên giới. Giao Trì Quốc chúng ta khó đảm bảo tự thân, nhưng cũng không có ai xin các ngươi xuất kiếm, tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta không có gì khác, nhưng xương cốt lại rất cứng. Nghe được lời này của hắn, đám tu sĩ lập tức xôn xao một trận, nhao nhao hô to. Không sai, ai xin các ngươi hỗ trợ. Cần gì phải giả mù sa mưa đến lấy lòng. Coi như các ngươi muốn đến thỉnh tội, vậy cũng phải xem chúng ta có nguyện ý tha thứ hay không. Nhanh chóng cút ra khỏi Giao Trì Quốc. Nghe bọn hắn nhắc lên sự tình trăm năm trước, đó chính là một vũng nước đục, nói cũng đều nói không rõ ràng, chớ đừng nói chi là phân rõ phải trái. Nhất là Phương Quý tin tưởng sự tình vào 100 năm trước kia, tất nhiên có chuyện khác ẩn ở bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại hoàn toàn không biết, đối phương ngược lại là từng người tràn đầy căm phẫn, điều này thực sự khiến cho trong lòng Phương Quý khó chịu. Vậy liền dứt khoát quấy đục vũng nước này đi. Phương Quý bị ép buộc đến cực điểm, trong lòng ngược lại là có một ý tưởng táo bạo. Thế là đối mặt với tiếng gầm thét của những người này, hắn cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên càng căm phẫn hơn so với đối phương. Trán bốc lên gân xanh, hét lớn một tiếng, các ngươi nói đủ chưa? Một tiếng hét lớn này, như lôi đình phích lịch, cũng khiến cho những tu sĩ Giao Trì Quốc này khẽ giật mình, tiếng ồn ào yếu bớt. Mà Phương Quý vào lúc này, đã đạp đến phía trước một bước, dùng ánh mắt hung hăng quét qua tất cả mọi người, trầm giọng quát, các ngươi nói hay lắm, động một chút lại nói cái gì 100 năm trước, nhưng sự tình 100 năm trước đến tột cùng là dạng gì, các ngươi có thật sự biết không? Chỉ có thể trách sự tôn của ta, lúc ấy ông nổi oan lớn như thế, chịu ủy khuất lớn như thế, bị các ngươi mắng nhiều năm như vậy, vẫn cố giữ gìn mặt mũi cho các ngươi, không muốn nói chân tướng ra, bây giờ các ngươi lại cứ líu lo không ngừng. Cái gì? Đám tu sĩ Giao Trì Quốc nghe vậy đều khẽ giật mình. Tiếng mắng yếu đi rất nhiều, quay mặt nhìn nhau, mặt tràn đầy không hiểu. Sự tình 100 năm trước, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy sao? Phương Quý nhìn thấy vẻ mặt của bọn hắn, trong lòng lập tức có tự tin, tiếp tục lớn tiếng bức bách, người khác chửi mắng, các ngươi cũng mắng theo, thật sự biết được chân tướng ngay lúc đó sao? Nói cái gì mà xương cứng không biết xấu hổ, xương cốt lấy oán trả ơn. Ngươi hỏi một chút xem chó có muốn ăn không? Anh đề ở bên cạnh tức thời sủa hai tiếng gâu gâu, xem ra là không quá muốn ăn. Đám tu sĩ Giao Trì Quốc lúc này đều đã phát mộng. Lúc đầu bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cực kỳ thống hận tên ác tặc kia, nhưng lại không nghĩ tới, lúc này Phương Quý thế mà trả đũa, ngược lại nói bọn hắn thành lấy oán trả ơn, trong lòng tự nhiên có một chút kinh ngạc, cũng có không ít người trong vô thức muốn phản bác. Thế nhưng nhất thời lại cũng không biết nói cái gì mới tốt, Phương Quý nói cũng đúng, sự tình 100 năm trước, cũng không có ai nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một ít việc ác của tên ác tặc kia, bọn hắn cũng là mới nghe nói trong mấy ngày nay. Giao Trì Quốc trước kia, mặc dù người người đều biết trăm năm trước có người đại náo Ngọc Chân Cung, làm gãy mất linh mạch mà bọn hắn ôn dưỡng vạn năm. Chém tiên linh, cho nên đã làm hại linh khí của Giao Trì Quốc giảm mạnh, bọn hắn tu hành càng gian nan hơn. Nhưng sự tình cụ thể hơn thì lại không biết. Tu hành chính là đại sự, tên ác tặc kia nếu đã hại bọn hắn tu hành không thành, bọn hắn tự nhiên thống hận không thôi. Bất quá đối với sự tình 100 năm trước, có thể nói ra chi tiết cụ thể lại là không nhiều. Nguyên nhân cũng chính là vì không biết chi tiết, khí thế lại trở thành chủ yếu nhất, lúc này Phương Quý chợt có khí thế, bọn hắn ngược lại là cảm thấy không chắc. Hừ, tên ác tặc kia vào 100 năm trước, lấy oán trả ơn. Đoạn linh mạch của Giao Trì Quốc chúng ta. Giết tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta, việc này mọi người đều biết, há lại có thể là giả, bây giờ ngươi ngậm máu phun người, ngược lại còn nói là tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta lấy oán trả ơn, lại có chứng cứ gì hay sao? Vị tu sĩ Kim Đan trung niên kia có phản ứng nhanh nhất, trầm giọng quát lên đối với Phương Quý. Đúng thế, ngươi nói chúng ta không hiểu chân tướng, vậy ngươi hãy nói ra thử xem. Bất quá chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Có gì có thể nghe? Quá đáng giận. Các tu sĩ Giao Trì Quốc ở chung quanh nghe vậy, cũng đều phản ứng lại, nhao nhao hét lớn, mắt thấy khí thế lại lên. Các ngươi để cho ta nói. Vậy ta liền nói cho các ngươi nghe. Phương Quý đối mặt với sự chất vấn của đám người, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lúc này ở trong lòng của hắn đã có chủ ý, thoạt nhìn, phần lớn tu sĩ Giao Trì Quốc đều là người không biết chân tướng, chỉ là người khác mắng Mạc Cửu Ca, bọn hắn cũng mắng theo, đã như vậy, vậy mình liền biên một cái chân tướng cho bọn hắn nghe một chút, nếu như bọn hắn muốn bác bỏ chính mình, vậy thì phải đi tìm những người đã trải qua sự kiện vào 100 trước, chính mình vốn là muốn tìm ra những người này, đây. Chẳng phải là đã giảm bớt đi phiền toái lớn. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt hắn đã trở nên rất nặng nề, trước đó sư tôn ta ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không để cho ta nói, chừa lại một chút chỗ trống, nhưng hôm nay ta không chịu nổi, lão gia ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tức giận như vậy, nhất định phải nói cho những kẻ ngu xuẩn các ngươi biết chân tướng. Đám tu sĩ Giao Trì Quốc nghe thế thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, đều trợn to mắt nhìn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng sự tò mò trong lòng thật đúng là đã bị câu lên. Chương 944, nghẹn ngào, nếu nói về việc này, đó chính là vào 100 năm trước, sư tôn ta làm đại sự trở về từ Tây Hoang, gặp. Nâng cao tinh thần, Phương Quý liền muốn biên một cái chân tướng cho bọn hắn nghe ngay tại chỗ, lại không nghĩ rằng, vừa mới nói lời mở đầu, đột nhiên ở trong hư không có đan quang lấp lóe như ráng mây, có thanh âm già nua nặng nề truyền tới, không cần nhiều lời. Ấy! Tất cả mọi người đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị lão tu râu tóc xồm xoàm, đang đạp mây vội vã lướt đến, trong chốc lát đã đi tới phụ cận, đám tu sĩ Giao Trì Quốc lập tức nhao nhao quỳ gối với hắn. Miệng nói, mặt thương lão tiền bối. Là lão gia hỏa này. Phương Quý cũng nhận ra lão đầu tử kia. Người này là một trong những người có tu vi sâu nhất trong đám tu sĩ Giao Trì Quốc mà Phương Quý đã thấy, tuy là địa bảo kim đan, cũng đã là cảnh giới kim đan trung giai. Trước đây vào thời điểm đại chiến tại Ngọc Chi Hà, hắn chính là một trong những người chủ trận, mà sau khi Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém giết Cửu U Xà Quỷ, hắn cũng là người đầu tiên nhận ra một kiếm kia của Mạc Cửu Ca, lúc này mới khiến cho đám người mắng chửi. Tới trùng hợp như vậy, hắn tất nhiên là đang ở phụ cận. Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, thờ ơ nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói? Lão Phu chỉ có một câu, xin ngươi nhắn dùng cho lệnh sư. Mặt thương lão tu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của Phương Quý, dường như cũng hơi suy nghĩ, mới nặng nề mở miệng nói, lần này lão Phu không biết các ngươi đến tột cùng vì sao lại đến, lại muốn cái gì, chỉ bất quá, chuyện xưa 100 năm trước đều đã vùi sâu vào cát vàng, không cần nhắc lại. Tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta vô dụng, vào 100 năm trước, không ngăn được hắn giết người, trong 100 năm này, cũng chưa từng nghĩ đến việc đi đến An Châu tìm hắn báo thù. Thậm chí là đều rất ít nhắc đến việc này với người ngoại, để tránh làm hỏng thanh danh của hắn, cuối cùng cũng không có lỗi với hắn chứ. Mặt thương trưởng lão. Nghe được lời nói của lão tu này, sắc mặt của cả đám tu sĩ Giao Trì Quốc đều đại biến. Đây là tư thái thấp cỡ nào, mới có thể nói ra lời như vậy? Vì mặt thương trưởng lão này nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho bọn hắn không cần nhiều lời, vẫn nhìn về hướng Phương Quý, nói, nhưng dù sao huyết cừu cũng ở trên người, đại hận đoạn mạch, tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta tuy không có khả năng báo thù, nhưng cũng không có khả năng coi những chuyện này chưa từng xảy ra. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không muốn có một chút gút mắt nào với các ngươi, lần này các ngươi đến, là thiện ý cũng được, ác ý cũng được, chúng ta đều không muốn lây dính, bây giờ quỷ thần làm loạn. Chúng ta cũng không muốn phức tạp, sống cũng được, chết cũng được, đều là sự tình riêng của chúng ta, không cần tương trợ. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên chắp tay thật sâu đối với Phương Quý, thở dài nói, chớ làm khó chúng ta, mời rời đi. Làm sao lại thành như vậy? Lời mà mặt thương lão tu nói ra, mọi người ở trong sân nhất thời đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ Giao Trì Quốc đúng là khó mà tiếp nhận. 100 năm trước, phạm vào đại sát nghiệt không phải là tên ác tặc kia sao? Dùng một kiếm chém gãy mất linh căn, khiến cho linh khí của Giao Trì Quốc đại giảm, người bị hại không phải là bọn hắn sao? Vì sao mặt thương lão tiền bối lại giống như là cầu xin đối phương? Mà Phương Quý thì là vô cùng kinh ngạc, trong lòng của hắn đã xác định, lão đầu tử này, tất nhiên chính là một trong những người biết chân tướng của sự tình 100 năm trước kia, cũng càng xác định chuyện vào 100 năm trước này, tất nhiên có kỳ quặc khác. Bằng không vì cái gì lão đầu tử này sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào thời điểm chính mình muốn nói ra chân tướng, hơn nữa vừa mới đến liền muốn bỏ qua tất cả. Trong sân yên tĩnh, đám tu sĩ Giao Trì Quốc nhìn vị lão tu đức cao vọng trọng này, trong lòng đều hậm hực không thôi. Bọn hắn không có cách nào ngăn cản Mặc Thương lão tiền bối nói những lời này, nhưng lại rõ ràng đều có một chút khó mà tiếp nhận. Mà trong lòng Phương Quý thì là cực kỳ tự tin, quyết định ra thêm một chiêu. Nghe xong lời nói của Mặc Thương lão tu, hắn cũng hơi cúi thấp đầu, giống như là đang trầm tư, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Bảo chúng ta rời đi. Nào có dễ dàng như vậy? Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm lão tu kia, hiện tại chúng ta rời đi, vậy ủy khuất mà sư tôn ta phải chịu thì làm sao bây giờ? Ngươi! Mặc Thương lão tu nghe lời này, thần sắc cũng trở nên giận dữ, quát, ngươi còn muốn như thế nào? Cũng không có gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói Giao Trì Quốc các ngươi có bàn đào, vậy trước tiên cầm 3 cân bàn đào đến, coi như bồi thường cho chúng ta, sau khi lấy được bàn đào, không cần các ngươi nói chúng ta cũng muốn đi, ai thèm quản sự sống chết của các ngươi chứ? Lớn mật! Tên ác tặc nhà ngươi, không ngờ lại có lòng tham không đáy như thế. 100 năm trước chính là các ngươi trộm bàn đào vào ban đêm, dẫn xuất mầm tai vạ, bây giờ các ngươi thế mà. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tên tiểu ác tặc này, lại đi liều mạng cùng với tên đại ác tặc kia. Phương Quý vừa nói ra lời này, có thể nói là đã chọc vào tổ ông vò vẽ, có không biết bao nhiêu tu sĩ Giao Trì Quốc tức giận quát to. Đối mặt với cơn giận của bọn hắn, trong lòng của Phương Quý cũng đều có một chút không chắc. Có phải là mình nói hơi quá rồi hay không? Nhưng cũng vừa vặn, chính mình từ nhỏ đã muốn làm ác bá lão gia trong thôn, hiện tại cuối cùng cũng đã có một chút ý tứ. Cũng được. Nhưng nằm ngoài dự liệu, cũng vào thời điểm sự phẫn nộ của đám tu sĩ Giao Trì Quốc đã đạt đến đỉnh điểm, Mặc Thương lão tu bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, đã thực sự khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết có bao nhiêu người, mặt tràn đầy không hiểu, ánh mắt hoang mang đến cực điểm nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. 3 ngày trước đó, quỷ thần xâm phạm biên giới, tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Mặc Thương lão tu thở dài một tiếng, trầm thấp mở miệng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó đúng là tên ác. Là kẻ họ Mặc kia xuất kiếm, giúp chúng ta chém quỷ thần, lúc này mới tránh đi một kiếp, như vậy tính toán ra, hắn xác thực có ân với Giao Trì Quốc chúng ta, sự tình vào 100 năm trước, liền không đề cập tới nữa, bây giờ lão phu cũng chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn trở về, nếu như ngươi muốn bồi thường, ta có thể nghĩ biện pháp, chỉ bất quá, bàn đào cũng không phải là đồ vật của lão phu, ta cũng không dám tự tiện đáp ứng, ngươi hãy trở về đi, lão phu sẽ đi tìm người thương nghị, sau đó sẽ cho ngươi một câu trả lời. Mặc Thương trưởng lão. Đám tu sĩ Giao Trì Quốc ngay ra như phỏng, sau nửa ngày mới có người run giọng kêu lên, mang theo sự nghẹn ngào. Chương 945, bàn đào, hừm, đến lúc này rồi, lại nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ta sẽ đập đầu vào đầu hũ tự sát. Nghe thấy Mặc Thương lão tu đã nói đến trình độ này, Phương Quý cũng không có lại ở lâu. Lúc này liền mang theo Tiểu Lý Nhi cùng với anh đệ, thông thả bước trở về Thiên Môn Sơn, âm thầm suy đoán chuyện đã xảy ra. 100 năm trước, nhất định còn cất giấu những chuyện khác. Không có ai nguyện ý ăn thiệt thòi lớn như thế, nén giận đến loại trình độ này. Từ trong lời nói của Mặc Thương lão tu, liền có thể nhìn ra được, hắn là thật sự muốn đuổi Mạc Cửu Ca đi. Đây là bởi vì cái gì? Hắn lo lắng Mạc Cửu Ca thực sự nói chân tướng ra. Hay là lo lắng Mạc Cửu Ca bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng? Sẽ rút kiếm tìm bọn hắn báo thù. Xem ra, muốn đào ra đồ vật thật, liền phải hạ thủ từ trên người của lão đầu tử này. Phương Quý âm thầm suy nghĩ làm như thế nào để ra tay, trong lòng ngược lại là nhẹ nhõm một trận. Lần này, cũng xem như là đánh bậy đánh bạ, chính mình bất quá chỉ muốn biên một lời nói dối, đổi trắng thay đen, câu những người biết được chân tướng chân chính lộ mặt mà thôi, lại không nghĩ rằng, nói cũng đều chưa có nói, đã câu được người ra, lão đầu tử kia không thể nghi ngờ là đã cho rằng mình nghe được chân tướng từ Mạc lão cửu, sợ sệt mình nói ra, tạo thành khốn nhiễu cho bọn hắn. Cho nên mới tranh thủ thời gian bịt miệng của mình. Nếu như hắn thực sự đưa bàn đào đến, đó chính là tự thừa nhận trong lòng có quỷ. Phương Quý nắm chặt nắm đấm, cười lạnh vài tiếng. Bàn đào được đưa tới, còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Phương Quý. Từ khi Mạc Cửu Ca ở trên Ngọc Bút Phong, sơn môn của Thiên Môn Sơn, liền thật sự không có tu sĩ giao trị quốc dám đi vào, vị lão tu này, ngược lại là cũng không sợ, vào ban đêm ngày hôm đó liền trực tiếp đạp mây bay vào Thiên Môn Sơn, sau đó gặp được Phương Quý ở trước đạo đức điện của Thiên Môn Sơn, không nói hai lời. Liền lấy một cái khay ra, sau đó bóc màn che màu tím ở phía trên đi. Trên khay là một cái đĩa ngọc đẹp đẽ, ở bên trong trưng bày ba quả đào trơn bóng tinh xảo. Đây chính là bàn đào. Phương Quý xem xét, bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thấy ba quả đào này, mỗi một quả đều có kích thước như nắm tay, màu sắc như ngọc, thịt quả trong suốt, cũng không biết đã hái được bao lâu, vẫn còn màu đỏ tươi ướt át, vừa nhìn một chút, liền giống như có linh khí đập vào mặt. Không sai, đây chính là bàn đào. Mặt Thương lão tu đặt đĩa ngọc ở trước mặt Phương Quý, thu khay, ánh mắt cũng quét ba quả bàn đào một chút. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, giao trì quốc trước kia có linh mạch thượng cổ đang dần dần khôi phục, linh khí ngày càng hưng thịnh, mặc dù không dám nói sánh vai với động thiên phúc địa của Đông Thổ, nhưng cũng được xem như là địa phương tu hành nhất lưu, hơn nữa ở trong linh mạch kia, thậm chí còn có tiên linh sinh sôi, nếu như linh này có thành tựu, như vậy toàn bộ tu sĩ giao trì quốc chúng ta, đều sẽ được linh khí của nó tẩm bổ, phúc phận vạn năm, đó là sự tình mà tiền bối giao trì quốc. Chúng ta tha thiết ước mơ. Ai, đáng tiếc. Nói xong hắn khe khẽ thở dài, vào thời điểm này, ngay cả gốc bàn đào thụ thượng cổ di chủng này cũng đều được linh khí tẩm bổ, ba năm liền có thể nở hoa kết trái, linh thực sung mãn, thế nhưng từ khi linh mạch kia bị hủy, linh tính của bàn đào thụ cũng đại giảm, lần trước kết quả, đã là 20 năm trước, hết thảy bàn đào kết ra cũng không nhiều, chỉ còn lại mấy quả như thế, lão phu đi tìm chủ nhân của bàn đào, cầu thật lâu, cuối cùng nàng mới đáp ứng đưa nó cho các ngươi. Chỉ nguyện các ngươi đạt được bảo vật này liền rời đi, về sau đừng có trở về giao trì quốc chúng ta nữa. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phương Quý cũng không để ý tới hắn, nhếch miệng, tiện tay cầm một quả đào. Gặm một cái, ngược lại là cảm thấy nước ngọt vị ngon, linh dịch cuồn cuộn tan ra ở giữa bụng, rất là sảng khoái, liền hài lòng gật đầu nhẹ, hai quả còn lại đều kín đáo đưa cho Tiểu Lý Nhi. Ngươi! Mặt Thương lão tu thấy Phương Quý không nói một câu nào liền ăn, lập tức kinh hãi. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nói, khi nào các ngươi đi. Phương Quý đã ăn sạch quả đào, cầm tay áo lau miệng, nói, hai chúng ta tùy thời đều có thể đi. Sau đó lại chỉ về phương hướng Ngọc Bút Phong, nói, nhưng vị kia thì không nhất định. Mặt Thương lão tu cảm thấy nao nao. Sau đó phản ứng lại, giận dữ trong nháy mắt. Các ngươi muốn. Không phải chúng ta, là hắn. Thanh âm của Phương Quý càng lớn hơn so với hắn, bỗng nhiên nhắc lời hắn, đưa tay chỉ về phương hướng Ngọc Bút Phong, quát to, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần mấy quả đào liền có thể đuổi chúng ta hay sao? Ngươi thật sự cho rằng 100 năm trước các ngươi dội nước bẩn vào sư phụ ta, để cho hắn chịu nhiều ủy khuất như vậy, chỉ là mấy quả đào nát, liền có thể xóa bỏ sao? Sự tình 100 năm trước các ngươi làm, không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Đây là do hắn đã sớm nghĩ kỹ. Xuất kỳ bất ý, đập núi chấn hổ. Thậm chí vào lúc nói lời này, hắn đã thúc giục dị bảo ma sơn ở giữa trán, con mắt dựng thẳng hơi mở, một đạo tinh mang đột ngột hiện lên. Loại dị bảo ma sơn này, có thể khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Hắn đột nhiên thi triển như vậy, coi như là tu vi của lão tu này cao hơn hắn, tâm thần cũng sẽ chắc chắn đại loạn. Mà tâm thần hắn vừa loạn, chính mình liền có thể moi sự thật ra. Giải thích. Mặt Thương lão tu bị con mắt dựng thẳng giữa trán của Phương Quý nhìn vào, cũng lập tức nao nao, tâm thần bối rối, giải thích cái gì? Chính là sự tình các ngươi đã hàm oan cho sư tôn của ta. Phương Quý hét lớn. Bước tới một bước nói, đến lúc này rồi, còn không muốn nhận. Ta. Mặt Thương lão tu đã không kìm lòng được. Mặt tràn đầy bối rối, dường như muốn nói lại thôi, Phương Quý thấy thế, trong lòng liền vô cùng nắm chắc, mắt thấy đối phương đã sắp muốn nói ra sự thật, lại không nghĩ rằng, lão đầu tử này nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, chợt phản ứng lại, mặt tràn đầy nộ khí, gắt gao nhìn về phía Phương Quý, quát, tên tiểu tử này, nguyên lai ngươi căn bản không biết chuyện phát sinh vào 100 năm trước. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ, con mắt quái dị không có tác dụng. Ngươi cho rằng lão phu là bởi vì trong lòng hổ thẹn mới xin các ngươi rời đi sao? Mà Mặc Thương lão tu đã là nổi giận đùng đùng. Hướng về phía Phương Quý quát to, nếu ngươi đã muốn biết chân tướng, vậy lão phu liền nói chân tướng cho ngươi, 100 năm trước, chính là sư tôn của ngươi, thân chịu trọng thương, được Ngọc Chân Cung giao tiên tử cứu, hai người bọn hắn cũng xác thực ở chung trong một đoạn thời gian, nhưng bất quá chỉ là 3 năm ngắn ngủi, giao tiên tử nhìn thấu chân diện mục của sư tôn ngươi, liền muốn tách ra với hắn, mà sư tôn của ngươi, đường đường là đại nam tử, lại chẳng biết xấu hổ, cuống quyết si mê không ngớt. Chúng ta thân là tiền bối, không đành lòng nhìn giao tiên tử không còn tộc nhân, lẻ loi hiu quạnh bị sư tôn ngươi bức bách. Tiến đến thuyết phục, kết quả hắn lại phát cuồng, làm trọng thương vô số người, dùng kiếm chém linh mạch, tạo ra sai lầm lớn. Chương 946, thành thân Mặc Thương lão tu càng nói càng giận, đầu ngón tay cũng đều đã chỉ vào mặt của Phương Quý, việc này qua đi, giao tiên tử đã thương tâm không thôi, sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, bây giờ 100 năm trôi qua, giao tiên tử đã sớm lấy chồng, phu sướng phụ tùy, vợ chồng hòa hợp, nàng vốn là người coi trọng thanh danh, lại có đạo lữ, làm sao có thể lại bị người nghị luận đến chuyện năm đó, đây mới là nguyên nhân lão phu không muốn ngươi nói ra chân tướng. Buồn cười. Thật buồn cười, ngươi còn tưởng rằng lão phu đang gạt ngươi. Mặc Thương lão tu nói xong lời cuối cùng. Đã giận quá thành cười, ngươi muốn nói ra chân tướng, tốt, đây cũng là chân tướng, ngươi nói ra ở trước mặt người khác, thanh danh của giao tiên tử tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sư tôn ngươi cuống quyết si mê ti tiện, chẳng lẽ ở trên thanh danh sẽ dễ nghe sao? Chuyện này. Phương Quý nhìn lão tu này nói nước bọt bay tứ tung, cả người cũng phát mộng một chút, là thật hay giả? Vạn lần không nghĩ tới sẽ từ trong miệng lão tu này nghe được những lời như thế, cả người Phương Quý đều có một chút phát mộng, vào thời điểm còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, bỗng nhiên biến sắc, đã thấy Mạc Cửu Ca mặc áo bào trắng. Cũng không biết đã đi tới trước người bọn hắn từ khi nào. Sắc mặt của Mạc Cửu Ca tái nhợt, ánh mắt như có bóng ma, ngơ ngác nhìn Mặc Thương lão tu, hỏi, nàng đã lập gia đình. Không sai, nàng đã lập gia đình. Mà Cửu Ca đột ngột xuất hiện, ngay cả Phương Quý cũng đều bị dọa lui về sau một bước, nhìn qua bộ dáng hồn bay phách lạc, mặt tràn đầy tái nhợt của Mạc Cửu Ca, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng Mặc Thương lão tu vào lúc này giống như cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn giống như là đã sớm biết Mạc Cửu Ca sẽ xuất hiện, lạnh lùng nhìn thẳng vào con mắt của Mạc Cửu Ca. Nói, giao tiên tử trải qua một phen cuống quyết si mê kia của ngươi, bế quan 10 năm, không hỏi thế sự. Nhưng trời có mắt, cuối cùng nàng đã gặp được một vị quân tử tao nhã, khoan nhân rộng lượng, bình tĩnh ổn hậu, hai người bọn họ hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân, thực sự không dám giấu giếm, lúc ấy người làm chủ hôn cho hai người bọn họ, chính là lão phu. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Cửu Ca, thậm chí là giống như là đang buộc Mạc Cửu Ca nhìn vào con mắt của mình, gằn từng chữ, lúc ấy lão phu nhìn thấy nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, dắt tay cùng người, cùng bái nến đỏ. Lão phu đã chúc hai người bọn họ dắt tay cả đời. Cùng nhau tham ngộ đại đạo. Xoạt. Sắc mặt của Mạc Cửu Ca đại biến, giống như uống rượu vậy, lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Quá độc ác. Phương Quý nhìn thấy một màn này, cũng đều bị hù lui về sau một bước, trái tim đập bình bịch, trong vô thức cầm vật gì đó, nửa ngày mới phản ứng lại, hắn đang nắm chặt bàn tay của Tiểu Lý Nhi, bàn tay của hai người, lúc này đều lạnh giống như băng. Quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, mờ mịt lúng cuống, nhìn Mạc Cửu Ca giống như say rượu, tràn đầy lo lắng. Phương Quý lúc này thậm chí là hận không thể đi lên bịt miệng của Mặc Thương lão tu. Từ lần đầu tiên gặp lão tu này, Phương Quý liền cảm thấy đối phương không có tác dụng gì, mặc dù là kim đan trung giai, nhưng một người vừa mới kết đan như hắn cũng không sợ đối phương, nhưng lúc đó hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lão tu này lại có chỗ đáng sợ như vậy. Chính mình vốn định từ trong miệng của lão tu này, hỏi ra chân tướng 100 năm trước kia, lại không nghĩ rằng, chân tướng mà lão tu này nói, thế mà lại tuyệt đối không giống như mình nghĩ, ở trong miệng của hắn, Mặc lão cửu vậy mà trở thành một người mặc dày mày dạn, cuống quyết si mê một vị nữ tử cơ khổ không nơi nương tựa. Mà lúc trước hắn chém linh mạch, đại khai sát giới, thế mà đều là bởi vì sau khi bị người cự tuyệt, buồn bực xấu hổ phát cuồng. Phương Quý đã không có cách nào hoài nghi lời nói của lão tu này, bởi vì bộ dáng của Mạc Cửu Ca lúc này đã nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá, tối thiểu đối với Mạc Cửu Ca lúc này mà nói, lời nói của Mạc Thương lão tu, dường như cũng xác thực quá tàn nhẫn, hắn căn bản chính là đang cố ý nói ra những lời này, muốn đâm vào vết thương của Mạc Cửu Ca. Mỗi một chữ kia, đều là đau. Mạc Thương lão tu vẫn đang một mực nhìn Mạc Cửu Ca, hắn dường như cũng không nghĩ tới Mạc Cửu Ca lại bởi vì mình. Biến thành bộ dạng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy như bây giờ, giống như là có một cổ lực lượng nào đó vặn chuyển sửa chữa ở trong cơ thể, Mạc Thương lão tu có một chút trầm mặc, sau đó lại chậm rãi mở miệng, đều đã đi qua, Mạc tiên sinh, hết thảy đều đã kết thúc, ngươi cũng nên buông tay, năm đó vào lúc ngươi mới tới Giao Trì Quốc, kiếm đạo như thần, đã từng là quý khách của Giao Trì Quốc chúng ta, cũng là núi cao mà bao nhiêu người tu hành ngưỡng mộ. Thế nhưng một người như ngươi, vì sao lại không chịu buông tha cho người ta? Nàng thành thân, nàng đã thành thân cùng với người khác. Mạc Cửu Ca hoàn toàn không có nghe lời hắn nói, bờ môi run rẩy, thanh âm giống như là bị nhàu nát, thần sắc bi thương, tự lẩm bẩm, nàng làm sao lại thành thân cùng với người khác, điều đó là không có khả năng, chuyện này không nên, nàng làm sao lại cùng với người khác. Mạc Thương lão tu nghe lời này, trong lòng hung ác, quát khẽ nói, nữ tử kiểu gì cũng sẽ thành thân cùng với người, ngươi. Thế nhưng nàng, Mạc Cửu Ca khàn giọng mở miệng nói, thế nhưng nàng vẫn là thê tử của ta. Cái gì? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nghe được lời này, đều cảm thấy kinh hãi. Vô thức liền nghĩ đến. Mạc lão cửu đây là bởi vì nhận phải đả kích quá lớn, đã có một chút điên rồi. Nói năng cẩn thận. Mạc Thương lão tu cũng kinh hãi, sau đó tức giận hét lớn, Giao tiên tử đã thành thân, lại là cung chủ của Ngọc Chân Cung, thanh danh danh dự. Trọng yếu cỡ nào, ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nếu như truyền ra ngoài, sẽ khiến cho người khác nghĩ về nàng như thế nào, phu quân của nàng lại nghĩ về nàng như thế nào. Lão phu muốn các ngươi sớm rời đi, chính là không muốn các ngươi lại tạo thành khốn nhiễu cho nàng, bây giờ ta đã đưa bàn đào, hết lời ngon ngọt, nếu như ngươi còn muốn nói hưu nói vượng. Hủy thanh danh của nàng, lão phu cho dù liều cái mạng già này, cũng phải liều mạng với kẻ vô sĩ nhà ngươi. Nàng thật sự là thê tử của ta. Mạc Cửu Ca dường như có một chút khẩn cầu nhìn Mạc Thương lão tu, tự lẩm bẩm, 100 năm trước, nàng đã gả cho ta. Song song, Mạc lão cửu thật sự điên rồi. Phương Quý nắm thật chặt tay của Tiểu Lý Nhi, đều bị hù có một chút hoảng sợ. Ngươi có biết những lời này sẽ tạo thành khốn nhiễu cỡ nào cho nàng hay không? Mà Mạc Thương lão tu nhìn qua Mạc Cửu Ca, đã tức đến mức bàn tay đều vung lên, nhưng lại không dám đánh hắn, chỉ có thể quát chói tai. Nếu ngươi một mực khẳng định như vậy, vậy ta hỏi, vào thời điểm nàng thành thân cùng với ngươi, người nào nhìn thấy, người nào làm chứng? Chương 947, hữu duyên vô phận, không có ai nhìn thấy. Mạc Cửu Ca ngơ ngác, phản phất như ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ lẩm bẩm mở miệng, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, không mời khách và bạn, không thông báo cho hảo hữu. Chỉ chuẩn bị hai chén rượu, rừng đào làm minh, minh nguyệt làm chứng, nói lời hẹn ước. Rừng đào làm minh trăng làm chứng. Liền ngay cả Mạc Thương lão tu nghe được lời này, cũng không khỏi có một chút ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng Mạc Cửu Ca là không tiếp thụ được sự thật này, bởi vậy mới hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói khùng điên, nhưng lúc này nghe Mạc Cửu Ca lẩm bẩm nói. Thế mà không giống như là giả, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường, than nhỏ một tiếng. Nói, những người tuổi trẻ luôn có một chút hành vi ngây thơ, nàng có tuổi tác nhỏ hơn ngươi, trong lúc nông nổi nói những lời đó, làm sao có thể coi đó là thật. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Mạc Cửu Ca, lắc đầu, thở dài, nhưng bây giờ, nàng thực sự không chịu được giày vò, 100 năm trước, ngươi đại náo một trận, đã thật sự tạo thành khốn nhiễu cực lớn cho nàng, trọn vẹn trong 10 năm, nàng bế quan không ra, tránh gặp thế nhân, về sau xuất quan, thời gian đầu cũng cực kỳ gian nan. Có rất nhiều người đổ trách nhiệm linh mạch bị chém, linh khí Giao Trì Quốc ngày càng khô kiệt lên trên người nàng, ngang ngược chỉ trích, mà lão phu đã tận mắt nhìn nàng dùng 100 năm thời gian gần đây, lấy đại cục làm trọng, cống hiến hết sức vì các tiên môn Giao Trì Quốc, lúc này mới từng chút, đạt được sự tôn trọng của người khác, tìm về sự thanh tĩnh trong nội tâm, cũng vãn hồi được thanh danh của Ngọc Chân Cung. Bây giờ, quỷ thần tàn phá bừa bãi Vĩnh Châu, Viễn Châu cũng tương tự không thể tránh khỏi, trước trước sau sau. Đã có 3 đợt ma triều ép tới, 2 đợt ma triều trước. đều đã bị Giao tiên tử đánh tan, lần thứ ba nhờ phúc của ngươi, bị ngươi chém giết, nhưng hôm nay đợt ma triều thứ tư đã tới, nàng đã nói qua, tuyệt đối không thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, dốc hết sức gồng gánh, hôm nay lão phu đi gặp nàng, cũng cảm thấy nàng gầy gò hơn một chút. Mặt Thương lão tu phát ra thanh âm trầm thấp, đau khổ khuyên bảo, vào lúc này, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng khiến cho nàng thêm khổ não, coi như các ngươi trước kia từng có một chút hẹn ước, nhưng theo trận đại náo trăm năm trước kia, trở mặt thành thù, cũng đã sớm tan thành mây khói. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục cuống quýt si mê? Nhất định phải hủy hoại thanh danh của nàng. Sẽ không, ta làm sao lại hủy hoại nàng? Nghe lời ân cần an ủi phát ra từ nội tâm của Mặt Thương lão tu, Mặt Cửu ca giống như mới tỉnh ở trong mộng, liên tục lắc đầu nói, ta đã sớm đáp ứng, đời này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng, chỉ bất quá là chưa bao giờ nói ra, nàng phải chăng có thể gặp ta một lần. Hắn thậm chí còn có một chút ý tứ cầu khẩn, ta còn có đồ vật cho nàng. Tuyệt đối không có khả năng. Mặt Thương lão tu còn không đợi Mặt Cửu ca nói hết lời, liền đã nghiêm nghị từ chối. Dùng thái độ để nói rõ việc này không thể quay lại, ta sẽ nói thật cho ngươi biết, hôm nay lão phu đi đến chỗ của nàng, lúc lấy bàn đào cho đệ tử của ngươi, cũng đã thuận miệng hỏi một câu, xem thử nàng có nguyện ý gặp ngươi hay không, khuyên ngươi một chút, dù sao bây giờ trăm năm đã trôi qua, tất cả mọi người đều là người tu hành, cần gì phải như vậy? Nàng nói thế nào? Mà Cửu ca ẩn ẩn có một chút kích động, khẩn cấp hỏi. Lúc trước lão phu đã nói câu đó rồi, tuyệt đối không thể. Nàng thậm chí còn cố ý bảo ta nói với ngươi, sự tình Giao Trì Quốc, không cần ngươi nhúng tay. Nàng không muốn gặp lại ngươi, cũng tuyệt đối không muốn lại thiếu ngươi nửa phần nhân tình. Chớ trách nàng độc ác. Mặt Thương lão tu chậm rãi nói ra, thấp giọng nói, ngươi cũng biết, nàng năm đó bị ngươi làm cho đau thấu lòng. Đăng! Đăng! Đăng! Mà Cửu ca lùi lại mấy bước, ngơ ngác quay đầu, nhìn về phương Bắc. Gió núi thổi qua, đêm nay đúng là sáng sủa không gì sánh được, đầy trời không mây, trăng vẫy đại địa. Phương Quý Thuận theo ánh mắt của Mạc Cửu ca nhìn tới, liền thấy được, ở phương Bắc Thiên Môn Sơn, ngoài trăm dặm, ẩn ẩn có một mảnh ráng chiều đỏ. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Đó hẳn là một mảnh rừng hoa đào. Khó trách Mạc Cửu ca tới. Liền muốn ở trên ngon ngọc bút phong cao nhất tại Thiên Môn Sơn này. Bởi vì đó là địa phương nhìn thấy mảnh rừng hoa đào kia rõ ràng nhất. Tối nay lão phu đã nói hết lời, thậm chí là còn có rất nhiều lời không nên nói. Mặt Thương trưởng lão chậm rãi quay người rời đi, thanh âm trầm thấp truyền đến, Mạc tiên sinh, lão phu chính là có tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng muốn gọi ngươi một tiếng tiên sinh, bởi vì ngươi là thiên tài kiếm đạo, đường ngươi đi, thậm chí cũng không phải là lão phu có thể nhìn hiểu. Thế nhưng luận cố sự nhân tình, lão phu lại càng hiểu hơn ngươi một chút. 100 năm trước, kiếm đạo của ngươi kinh người, nhưng cũng quá điên quá ngông cuồng, càng không hiểu được lòng dạ đàn bà. Từ sau trận náo động kia, ngươi liền nên hiểu được, ở giữa ngươi cùng với Giao tiên tử, đã là không thể nào. Chỉ cách là thời cơ không đúng, hữu duyên vô phận. Thanh âm của Mặt Thương lão tu biến mất ở trong gió đêm, trong Thiên Môn Sơn, liền chỉ còn lại Mạc Cửu ca, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi. Ngoại trừ anh đệ lúc này đang thật vui vẻ cuộn ở trên cây, tâm tình của ba người đều rất nặng nề. Mạc Cửu ca ngồi xuống trên một tảng đá. Cúi thấp đầu, không nói một lời, giống như là trọng lượng cả thiên địa đều đặt ở trên người hắn. Phương Quý nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, ở dưới sự cổ vũ của nàng, vẫn cầm bầu rượu đi tới. Trong lòng của hắn hiểu rõ, xác thực nên khuyên vị sư phụ này một chút, cần gì chứ? Những gì Mặt Thương lão đầu tử nói, kỳ thật đã nói rất rõ ràng, thái độ của vị Giao tiên tử kia cũng đã rất rõ ràng, vị sư tôn của chính mình này, quả thật có một chút quá nghiêm túc, người ta cũng đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn ở chỗ này tiếp tục xuân đau thu buồn thực sự là không cần thiết. Nhớ ngày đó Hồng Bảo Nhi chạy đi cùng với Đại Tráng. Ta cũng đâu có sức mướt như thế này. Sư phụ, việc đã đến nước này, ở lại đây cũng không có ý nghĩa, ta cảm thấy... Phương Quý đưa bầu rượu cho Mạc Cửu ca, do dự, cân nhắc xem nên khuyên như thế nào để Mạc Cửu ca rời đi. Xác thực không có ý nghĩa. Mạc Cửu ca không tiếp bầu rượu, chỉ lẩm bẩm nói, nhân thế này đều đã không có ý nghĩa, còn ở lại nơi này để làm gì? Ách! Trong lòng Phương Quý kinh hãi, vội vàng nghiêm túc nhìn Mạc Cửu ca nói, ta cảm thấy ngài hẳn là nên đi gặp nàng một lần. Mắt thấy Mạc Cửu Ca lúc này, dáng vẻ trên người đã rất nặng nề, Phương Quý ở bên cạnh nhìn hắn. Có cảm giác hắn rõ ràng an vị ở nơi đó, thế nhưng cảm giác mang tới cho mình, lại giống như là tiến vào một cái vòng xoáy, không ngừng chìm xuống dưới vậy, nhất là sau khi mượn nhờ con mắt quái dị Ma Sơn, thành tựu Kim Đan, cảm ứng của hắn linh mẫn, lúc này càng cảm thấy được, linh quang trên người của Mạc Cửu Ca, dường như cũng đang nhanh chóng ảm đạm, cảm giác kia, liền giống như là mình đang nhìn một ngọn đèn dầu, lửa đèn nguyên bản đang sáng tỏ, bây giờ lại đang có xu thế dập tắt. Chương 948, chuyện này khiến cho Phương Quý giật mình hô lên, vô cùng lo lắng Mạc Cửu Ca sẽ ra đi như vậy. Vì vậy hắn vốn muốn thuyết phục Mạc Cửu Ca rời đi càng sớm càng tốt, lúc này chỉ có thể thay đổi lời nói của mình, mà xui quỷ khiến nói một câu. Gặp. Nhưng Mạc Cửu Ca lại rõ ràng rất lười, hoặc nói hắn bây giờ căn bản cái gì cũng không muốn, chỉ tự lẩm bẩm, cả người đều giống như thất thần, mang đến cho người ta cảm giác chết lặng, nàng không muốn gặp ta. Cũng không muốn ta ra tay giúp nàng, vậy làm sao có thể gặp ngươi? Phương Quý không khỏi có một chút bận tâm, muốn nói gì đó khuyên nhủ. Bất quá, ngươi hãy đưa cho nàng một vật thay ta. Thế nhưng Mạc Cửu Ca cũng đã chậm rãi đứng lên, lấy ra một vật từ trong ngực, lại là một khối ngọc phù lớn chừng bàn tay, màu sắc như mực, nhìn có một chút phổ thông, nhưng hoa văn trên ngọc phù lại mang đến cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa mê ly. Mạc Cửu Ca giống như là ngay cả thanh âm nói chuyện cũng không có, chỉ lẩm bẩm nói, đưa thứ này cho nàng, vậy thì sẽ không còn nhân quả. Ta không đưa, ngài hãy tự đưa đi. Phương Quý nhìn bộ dáng của Mạc Cửu Ca, trong lòng giật mình, dùng sức lắc đầu nói, cũng không xa, chỉ cần mấy bước là tới. Nhưng Mạc Cửu Ca lúc này dường như ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, thấy Phương Quý không chịu cầm, liền nhẹ nhàng bỏ nó trên mặt đất, cũng không có cưỡi mây. Mà là thuận theo đường nhỏ trong núi, từ từ đi lên trên ngọc bút phong, bước chân nặng nề giống như là gánh một ngọn núi, lưng eo cũng đều có một chút còng xuống, một thân áo bào trắng không nhúng bụi trần kia, giống như là trở nên nhăn nhúm trong lúc bỗng nhiên. Này, ngài cũng đừng có nghĩ quẩn. Phương Quý đi về phía trước mấy bước, đứng ở phía sau hét lớn. Mạc Cửu Ca không có trả lời, thân hình chậm chạp, dần dần biến mất ở trong đường núi. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Quý tức giận đến vô lực, cay đắng ngồi xổm xuống, thầm rủa, vì một cô gái lại trở thành dạng này, người sư phụ này thật sự không chịu cố gắng. Phương Quý ca ca, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Lý Nhi yên lặng nhặt khối ngọc phù kia lên, lại cảm thấy có một chút kỳ quái, lật tới lật lui nhìn mấy lần, bất quá nàng cũng không nhận ra là thứ gì, lại thêm bây giờ đều là tâm sự nặng nề, liền đành phải ngồi ở bên cạnh Phương Quý, đưa ngọc bội cho hắn, Phương Quý thuận tay tiếp nhận. Dùng sức ném ra ngoài, mắng, có thể là vật gì tốt, chỉ là vật ước hẹn mà thôi. Vừa mắng, vừa nhìn lên trên đỉnh núi, nhưng thấy nửa ngày không có động tĩnh, cũng trở nên thất vọng. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lại nhặt ngọc phù trở về. Đây là tâm nguyện cuối cùng của Mạc tiên sinh, chúng ta cần đưa thứ này cho Giao tiên tử sao? Tiểu Lý Nhi mặc dù nhìn ra tâm tình của Phương Quý không tốt, nhưng cũng chỉ có thể từ từ khuyên. Không đưa. Phương Quý không nghĩ ngợi một chút nào nói. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, không hiểu nhìn hắn. Phương Quý nặng nề thở dài, nếu thật sự đưa, chỉ sợ đây sẽ thật sự trở thành tâm nguyện cuối cùng của hắn. Ngươi lo lắng Mạc tiên sinh. Tiểu Lý Nhi kinh hãi, có một chút che miệng. Phương Quý nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại có khẩu khí kia cùng với không có khẩu khí kia, còn có gì khác nhau? Lúc này Phương Quý mặc dù còn biểu hiện sự tỉnh táo ở trước mặt Tiểu Lý Nhi, thế nhưng trái tim đã siết chặt, đạo tâm của Mạc Cửu Ca đã phế, đây là sự tình mà bất luận kẻ nào đều biết, mặc dù vào trận chiến ở trước Sơn Môn Thái Bạch Tông lúc trước, hắn xuất kiếm một lần nữa, dùng một kiếm chém Tam Anh, đến mức người ở trong thiên hạ đều cảm thấy, cái gọi là hắn đã bị phế bỏ, rất có thể là mưu kế của Triệu Chân Hồ mà thôi. Triệu Chân Hồ truyền ra tin tức hắn bị phế, chính là vì giấu thanh kiếm này đi. Nhưng Phương Quý lại biết không phải là như vậy. Mạc Cửu Ca đã thật sự phế bỏ. Một đại nam nhân, cả ngày chỉ biết núp ở trong nhà cỏ phía sau núi, uống rượu giải sầu, nhìn về phía Tây Nam, nhìn 100 năm, sự tình gì cũng đều chẳng muốn để ý, thậm chí ngay cả Thái Bạch Tông sắp bị diệt tới nơi, hắn cũng đều là bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng mưu kế buộc ra tay. Người như vậy, không phải đã phế đi thì là cái gì? Có lẽ người khác không để ý đến việc hắn có phế đi hay không, chỉ nhìn xem hắn có thể xuất kiếm hay không. Nhưng vấn đề của Mạc Cửu Ca lúc đó lại nghiêm trọng hơn, hắn đã không có dục vọng xuất kiếm. Nếu như có thể, hắn sẽ một mực ở trong căn nhà cỏ kia, cho đến chết. Mà trước đây Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông còn cảm thấy như vậy là không tốt, cho nên tông chủ mới thúc giục Mạc Cửu Ca đi đến Viễn Châu. Lúc đầu Phương Quý đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, tông chủ tính toán không bỏ sót, nếu hắn an bài mấy người mình đến dây, như vậy Mạc Lão Cửu đương nhiên sẽ có thể giải trừ tâm bệnh, nói không chừng chỉ cần đi tới bên này, phần tâm bệnh kia liền tốt. Nhưng sự thật lại tuyệt đối không phải như vậy. Nếu nói trước kia Mạc Cửu Ca còn có một chút tưởng niệm, bây giờ lại ngay cả một chút tưởng niệm cũng không có. Hắn vẫn là phế nhân như trước kia, nhưng Phương Quý lo lắng hắn rất nhanh sẽ biến thành người chết. Vương Bác Đảng triệu người lùn, ngươi không phải là chuyện gì cũng có thể tính được hay sao, làm sao lại tính cho sư đệ mình chết rồi. Càng nghĩ trong lòng càng tức, Phương Quý nhịn không được mắng chửi, Mạc Lão Cửu cũng quá không biết cố gắng, đó là nữ nhân gì, là tiên nữ không mặc quần áo sao? Kiếm đạo của ngươi không phải rất lợi hại sao? Đi cướp đoạt đi. Người nào cản trở ngươi liền chặt hắn, ngay cả đoạt cũng không nỡ đoạt, vậy còn nói cái gì mà ưa thích người ta? Còn có vị giao tiên tử gặp quỷ kia, rất kiêu ngạo đúng không? Thế mà lại tuyệt tình như thế, chưa lại một chút mặt mũi cũng không được sao? Tiểu Lý Nhi thấy hắn mắng một vòng, cũng không dám khuyên hắn, chỉ yên lặng bồi tiếp hắn. Nàng nhìn Ngọc Bút Phong một chút, lại liếc mắt nhìn Phương Quý đang chửi động lúc này, ngược lại không biết đã nhớ ra điều gì đó. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cúi thấp xuống, gần như dựa vào bả vai của Phương Quý. Ta quyết định. Phương Quý bỗng nhiên ngừng tiếng mắng. Đứng lên quả quyết nói. Tiểu Lý Nhi bị hù giật mình, vội vã ngồi thẳng hỏi, quyết định cái gì? Phương Quý trừng trong mắt, hung hăng nhìn thoáng qua Phương Bắc, nói, nhất định phải làm cho hai người bọn họ gặp nhau một lần. Chuyện này. Tiểu Lý Nhi hơi do dự, nói, giao tiên tử tiền bối nói là không muốn gặp. Nàng nói thế nào thì phải nghe vậy sao? Phương Quý tức giận bất bình, nói, chúng ta đi gặp nàng nói chuyện, gặp một lần cũng sẽ không mất khối thịt nào, ta nhìn ra được, kỳ thật lần này Mạc Lão Cửu trở lại đây, cũng chỉ là muốn gặp mặt nàng một lần mà thôi, nói không chừng sau khi gặp nàng. Liền sẽ. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài nói, liền tối thiểu sẽ không muốn chết, sẽ thành thành thật thật trở về núi làm phế nhân. Chương 949, không gặp tùm. Nghe Phương Quý nói như vậy, Tiểu Lý Nhi liền gật đầu, bất quá lại có một chút lo lắng, vạn nhất sau khi gặp, Mạc tiên sinh. Hẳn là sẽ không tệ hơn bây giờ. Phương Quý biết nàng muốn nói gì, trầm thấp thở dài. Nếu đã quyết định muốn đi khuyên vị giao tiên tử kia một chút, lúc này Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi liền hành động, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, đi về phía Phương Bắc Ngọc Chân Cung, đường xá cũng không xa. Rất nhanh liền đã đi tới, dựa vào tính tình của Phương Quý, lúc này liền muốn trực tiếp xông vào, bất quá lúc này Tiểu Lý Nhi lại kéo hắn lại. Thấp giọng khuyên, càng là lúc này, chúng ta ngược lại càng phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng Phương Quý cũng không chắc, đành phải nghe Tiểu Lý Nhi, thế là Tiểu Lý Nhi liền ở trong thuyền pháp, viết một tấm bái thiếp, ký tên ở phía dưới thì là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý, sau đó để cho Phương Quý chính diện bái sơn. Do đệ tử Ngọc Chân Cung thay hắn đưa vào. Đệ tử Ngọc Chân Cung thủ sơn môn thấy bọn hắn trịnh trọng như vậy, mặc dù không có sắc mặt tốt, nhưng vẫn đưa bái thiếp vào. Trong giới tu hành, tự có lễ tiết, cho dù song phương có cừu oán, bực bái thiếp này cũng sẽ giao vào trong tay cung chủ. Chờ đến khi gặp được vị giao tiên tử kia, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy có thể khuyên nhủ. Hẳn là có thể thuyết phục nàng gặp mặt một lần với Mạc Cửu Ca. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, đệ tử Ngọc Chân Cung rất nhanh liền đi tới trước sơn môn, trả lại bái thiếp cho bọn hắn, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, cung chủ nói, Thái Bạch Tông là đại đạo thống An Châu, mặc dù đã sớm có nghe thấy, lại không có giao tình quá mức, bây giờ giao trì quốc đang ở trong thời khắc ma họa giáng lâm, cung chủ bận rộn, không thể gặp mặt, Thái Bạch Tông hẳn là có thể lý giải. Ngươi Phương Quý không nghĩ tới đối phương ngay cả bái thiếp cũng đều không thu. Trong lòng không khỏi tức giận. Cũng may Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh vội vàng nói, vị đạo huynh này, còn xin ngài lại đi bẩm báo cho cung chủ một tiếng, người đến chỉ có hai tiểu bối chúng ta, chuyến đi này không còn ý gì khác, chỉ là muốn dùng thân phận tiểu bối bái kiến tiền bối giao trì quốc một chút mà thôi. Hai người các ngươi, thật là không hiểu quy củ. Đệ tử Ngọc Chân Cung hơi không kiên nhẫn, nhíu mày, tiến hành răng dậy. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi đỏ rần, gặp bực cục diện này, nàng hiển nhiên cũng không có biện pháp. Con bà nhà ngươi. Phương Quý tức giận, há miệng liền muốn mắng, bất quá bỗng nhiên ở trong đầu lóe lên bóng lưng cô đơn kia của Mạc Cửu Ca, lại cưỡng ép lửa giận xuống, lâm thời đổi thành một khuôn mặt tươi cười, thò tay vào trong túi Càn Khôn lấy đồ vật, nhét vào trong tay đối phương, mắng hay lắm, vị đạo huynh này, hai người chúng ta đúng là không hiểu quy củ, xin ngươi hãy giúp bẩm báo một câu, chỉ một câu mà thôi. Nói là chúng ta đến đưa đồ vật cho nàng, đưa đồ vật xong, tuyệt đối không nói hai lời, sẽ xoay người rời đi. Ngươi! Vị đệ tử Ngọc Chân Cung kia thuận miệng muốn mắng chửi. Bỗng nhiên cúi đầu xuống, lập tức kinh hãi. Cái đệt, linh thạch màu tím, đây là linh thạch đỉnh tim sao? Thái Bạch Tông quả nhiên là đại đạo thống, xuất thủ đủ rộng rãi. Hơi do dự, đệ tử Ngọc Chân Cung vẫn là bất động thanh sắc thu vào, nghiêm mặt nói, ngươi nói là có đồ vật muốn đưa. Phương Quý vội vàng gật đầu, đúng, đúng. Cung chủ đã nói là không gặp, nhưng các ngươi nếu có chuyện, vậy ta liền lại đi bẩm báo một tiếng. Đệ tử Ngọc Chân Cung giải thích một câu, quay người đi vào Ngọc Chân Cung một lần nữa. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại trở về, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút vẻ kinh hoàng. Đi tới trước mặt của Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi, vẻ kinh hoàng kia, liền trở thành vẻ phẫn nộ, lớn tiếng mắng, cút nhanh lên, cung chủ nói, nàng không muốn gặp người Thái Bạch Tông, đồ vật càng sẽ không thu, nếu như người Thái Bạch Tông các ngươi còn muốn dây dưa ở trước cửa Ngọc Chân Cung chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ. Bá bá bá. Theo tiếng hét lớn của hắn, chỗ gần nơi xa, chợt có không ít đệ tử Ngọc Chân Cung tụ họp tới, Tế Phi kiếm lên chỉ vào bọn hắn. Tiểu Lý Nhi nhìn thấy loại tràng diện này, sắc mặt đã là trắng nhợt, vội vàng kéo tay áo của Phương Quý. Cũng không phải là sợ bọn hắn, mà là biết rõ tính tình của Phương Quý, lo lắng hắn sẽ ở trong cơn giận dữ, đại náo một trận. Thật sự là ngay cả gặp một lần cũng không muốn gặp sao. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, bộ dáng nổi giận của Phương Quý trong dự liệu, thế mà chưa từng xuất hiện. Đối mặt với kiếm quang sáng loáng của những đệ tử Ngọc Chân Cung kia, sắc mặt của Phương Quý tái xanh, rõ ràng là rất tức giận, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn Ngọc Chân Cung một chút, dường như ẩn ẩn có thể nhìn thấy, ở sâu trong mảnh rừng đào, có mấy chỗ kiến trúc u nhã. Sau đó hắn liền cắn môi một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Lý Nhi, quay đầu liền đi. Những đệ tử Ngọc Chân Cung kia thấy hắn đi dứt khoát, ngược lại là có một chút ngoài ý muốn, thật lâu mới bật cười một tiếng, xoay người đi. Phương Quý ca ca, ngươi. Tiểu Lý Nhi đã có một chút lo lắng, trầm thấp mở miệng. Ha ha, hiện tại ta muốn nói chuyện với nàng, muốn gặp cũng không gặp được. Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Chân Cung, trên mặt có một chút dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Phương Quý nổi giận đùng đùng nói, trước hừng đông ta liền muốn để cho hai người bọn hắn gặp mặt. Lão thiên gia cũng sẽ không ngăn được, phương lão gia ta nói được sẽ làm được. Người thì gặp cũng không muốn gặp, một người thì không dám gặp, ngoại nhân phải imit, làm sao? Tiểu Lý Nhi thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Phương Quý, trong lòng thật sự là không quá tin tưởng lời nói của hắn, chỉ cho rằng đó là nói nhảm, bất quá lại không dám để cho hắn nhìn ra chính mình không tin, sợ hắn mất mặt, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau hắn, nhưng không nghĩ tới chính là... Phương Quý thế mà thật sự không có trở về Thiên Môn Sơn, mà là trực tiếp vọt lên hư không, trực tiếp chạy ra ngoài thành. Giao trì quốc bây giờ, chính là thời khắc trên dưới rối ren, có không biết bao nhiêu tu sĩ tiên môn, đang gấp rút cưỡi mây mà đến, vận chuyển vô số trận phù, trận cơ, vật liệu đến, chồng chất ở trên Ngọc Chi Hà, tu sửa đại trận, bố trí cấm chế. Trước đây, vào sau khi Mạc Cửu Ca đi vào giao trì quốc, dùng một kiếm chém cửu u xà quỷ, giải trừ nguy hiểm cho giao trì quốc, nhưng theo mấy ngày thời gian trôi qua, lại bắt đầu có không ít quỷ thần du đảng tại phụ cận, viễn châu hoang vu, thôn xóm xa xôi không có nhiều, những quỷ thần này bị khí tức người sống của giao trì quốc hấp dẫn, vốn đang vô thức bay về nơi đây. Hơn nữa quỷ thần đều đã điên cuồng, gặp người liền nuốt, không lưu tình một chút nào. Chương 950, dẫn dụ chỉ bất quá, đối với tu sĩ giao trì quốc mà nói, những quỷ thần rải rác này, bọn hắn còn chưa để ý, tập hợp lực lượng các tiên môn, liền có thể tùy tiện chém giết chúng nó, một điểm đau đầu duy nhất, bất quá cũng chỉ là ma ôn do những quỷ thần này mang tới mà thôi. Nhưng có một tình huống khác, lại làm cho bọn hắn vô cùng kinh hãi. Theo quỷ thần ở chung quanh giao trì quốc càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành từng tầng quỷ vụ, phiêu tán không chừng. Mà những quỷ vụ này gặp nhau, liền sẽ kết thành một mảnh, theo càng ngày càng nhiều quỷ vụ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Liền sẽ hình thành quỷ vực che khuất bầu trời, đến lúc đó, cũng sẽ tạo thành ma triều, quỷ thần ở bên trong sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hung tàn, cướp bóc bốn phía, thế không thể đỡ. Từ khi quỷ thần làm loạn Vĩnh Châu, lan tràn đến Viễn Châu cho đến nay, giao trì quốc đã tao ngộ ba lần quỷ thần làm loạn. Hai lần trước, đều là Ngọc Chân Cung Giao Tiên Tử dẫn người đánh tan, mà lần thứ ba, Giao Tiên Tử đã bị thương, mà Cửu Ca lại vừa vặn đi đến vào thời điểm này, chém một kiếm giải trừ nguy cơ cho bọn hắn, mà bây giờ, bọn hắn phải đối mặt, thì là lần ma hòa thứ tư. Hãy tỉnh táo lên! Quỷ thần ở chung quanh đã là càng ngày càng nhiều, quỷ vụ tràn ngập, rất đáng sợ, chắc hẳn ở trong vòng ba ngày, liền có khả năng hình thành lần ma hòa thứ tư, thương thế của Giao Tiên Tử cũng không biết đã khôi phục bao nhiêu. Nhưng coi như thương thế của nàng đã khôi phục, tu sĩ giao trì quốc chúng ta cũng hầu như không có khả năng một mực trông cậy vào nàng thay chúng ta chống đỡ, lần này chúng ta hãy sớm làm chuẩn bị, tận khả năng chống cự. Ở trong hư không cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người đang chỉ huy dựng lên đại trận, nghiêm nghị hò hét. Trải qua ba lần ma hòa trước, nội tình của giao trì quốc chúng ta đã tiêu hao hơn phân nửa, càng có không biết bao nhiêu tiền bối thụ thương. Thế nhưng nhìn lần ma hòa thứ tư này, dường như tình thế còn muốn to lớn hơn so với ba lần trước, cam tiền bối, chúng ta có thể chống đỡ được hay không? Cũng có người mặt tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Ngu xuẩn! Tu sĩ họ Cam kia nghiêm nghị răng dậy, chẳng lẽ không ngăn được thì sẽ không ngăn cản sao? Những người khác vội vàng giải thích, tuyệt đối không phải ý này, chỉ là chúng ta nghĩ đến một chuyện, tên ác tặc tới từ phương đông kia. Không phải luôn nói cái gì muốn chuộc tội hay sao? Đã như vậy, sao không dẫn hắn tới, để hắn đấu với những quỷ thần này, đấu đến mức lưỡng bại câu thương? Ha ha, đến lúc đó, không những giải ma họa cho chúng ta, giúp chúng giảm bớt không ít sức lực, nếu như có thể khiến cho tên ác tặc kia nộp mạng, lúc này mới thực sự là... Im miệng! Tu sĩ họ Cam kia giận dữ, ngươi coi tu sĩ giao trì quốc chúng ta là thứ gì? Đám tu sĩ ở chung quanh nghe vậy đều im lặng, ngược lại là vị tu sĩ họ Cam này, cũng hơi cảm thán, nói, trước đây Mặc Thương lão tiền bối đã nói qua, tu sĩ giao trì quốc chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải có một chút cốt khí, 100 năm trước. Bị người chém gãy linh mạch, hủy con đường tu hành của chúng ta, bây giờ lại yêu cầu hắn xuất thủ che chở, hừ, vậy thì những người chúng ta lại trở thành thứ gì? Lại nói, Giao Tiên Tử ra tài xuất lực vì giao trì quốc chúng ta. Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lúc này chúng ta lại gửi gắm hy vọng vào tên ác tặc kia, sẽ khiến cho nàng nghĩ như thế nào? Không phải, ý của chúng ta là... Không cần phải nói, mau mau tu sửa đại trận đi, quỷ vụ ở bờ sông bên kia đã càng ngày càng đậm. Phương Quý ca ca, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiểu Lý Nhi cùng với Phương Quý ở cùng một chỗ, núp ở trong bóng tối nơi xa. Thu hết thanh âm của những người kia vào trong tai. Nàng cũng có một chút không hiểu, không biết lúc này Phương Quý đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là Phương Quý, nghe được nàng hỏi, bỗng nhiên xoay đầu lại cười một tiếng. Ngươi không cảm thấy bọn hắn nói rất có lý sao? Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, nghĩ thầm lời nói của những người kia cũng không dễ lọt tai, làm sao lại có đạo lý? Phương Quý cũng không nói nhiều, chỉ mang theo Tiểu Lý Nhi đạp lên mây, lượn quanh một vòng thật nhanh quanh giao trì quốc, nhìn một lần đại trận cùng với trận cơ đang được tu sửa. Sau đó liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp bay đến nơi xa xôi hơn. Lần này bay, chính là xa chừng mấy trăm dặm, đã có khoảng cách cực xa so với giao trì quốc. Vào lúc trong lòng Tiểu Lý Nhi đang lo lắng, nếu như lúc này mình lại hỏi hắn, có thể chọc hắn phiền hay không, chợt thấy quỷ ảnh ở phía trước lay động, sương mù tràn ngập, rõ ràng là có một vị quỷ thần du đãng đi qua, nhìn như chẳng có mục đích, đang ngây ngốc dạo chơi xung quanh, nói đến cũng rất đáng thương. những quỷ thần này đều bị sinh khí hấp dẫn, nếu gặp được sinh linh, liền sẽ đánh giết mà lên, tiến hành thôn phệ. Nhưng ở Viễn Châu bây giờ, khắp nơi là cát vàng, sinh linh cực ít, bọn hắn liền biến thành u hồn đáng thương. Bạn tốt, ta tới đây. Phương Quý nhìn thấy vị quỷ thần kia, lập tức cười phá lên, vọt thẳng về phía nó. Rống. Không đợi Phương Quý tới gần, vị quỷ thần kia liền đã ngửi được sinh khí trên người hắn, quỷ khí phun trào trong nháy mắt, đánh về phía Phương Quý. Phương Quý đợi khoảng cách giữa mình với đối phương cách xa nhau mấy chục trượng, không nói hai lời, tế ra một tòa ma sơn, liền đập vào đỉnh đầu của đối phương một cái, vị quỷ thần kia bị hắn đập phát mộng một chút, sau đó càng thêm nổi giận, vô tận quỷ khí tràn ra khắp nơi, trong chốc lát liền bao phủ Phương Quý vào bên trong. Cẩn thận! Tiểu Lý Nhi nhìn thấy một màn này, đã cảm thấy kinh hãi, chạy về phía trước hai bước. Trong lòng mặc dù vô thức lo lắng, nhưng nàng cũng biết, bực tiểu quỷ thần này, hẳn là còn không gây thương tổn được cho Phương Quý. Ha ha ha, hãy đi với ta. Suy nghĩ chưa hiện lên, quả nhiên đã nhìn thấy Phương Quý cười toe toét, chạy ra từ trong quỷ vụ, toàn thân vô hại, nhanh chóng chạy trốn. Chuyện này, Tiểu Lý Nhi có một chút không hiểu, theo lý thuyết bực tiểu quỷ thần này, Phương Quý muốn chém chết cũng không khó, vì sao lại muốn trốn? Nhưng Phương Quý cũng không kịp giải thích gì với nàng. Nhanh chóng lao đến, kéo một tay của Tiểu Lý Nhi, liền nhanh chân chạy về phía trước, vị quỷ thần phía sau kia cũng đuổi theo không bỏ, một mảnh quỷ vụ, chăm chú theo sát, Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý lôi kéo, trong lòng ngược lại là khẽ động, dường như nghĩ đến một màn khi còn bé bị Phương Quý lôi kéo trong Hắc Phong Sơn đào mệnh, trong lòng nhất thời hiện lên một chút gợn sóng. Trong lòng nàng nổi lên gợn sóng, cũng không có lưu ý đến, phương hướng Phương Quý trốn đi, thế mà không phải là Giao Trị Quốc. Hắn thế mà trực tiếp dẫn vị quỷ thần này, đi vòng tròn ở trên sa mạc, đi hơn 10 dặm, rất nhanh liền nghiêng về phía trước. Lại có một mảnh quỷ vụ tràn ngập, Phương Quý thấy thế liền mừng lớn, lại vội vàng xông tới, bất chấp tất cả đập cho đối phương một phát,